Tinh giới, chương 1013, Liệp sát, góc truyện audio.com, ta đến chấm dứt của ngươi thống khổ đi. Kia có thứ nhất xuất thủ quyền lợi thần tôn nháy mắt liền xuất thủ, hắn đao trong nháy mắt thời gian liền xẹt qua kia kêu thảm nhân thân thể. Kia kêu thảm tên kỳ thật cũng là có thần tôn trung giai tu vi, mặt khác cũng có đê giai phòng ngự thánh khí, nhưng là cùng lúc hắn đã bị này hỏa diễm công kích về phương diện khác kia vạn hỏa đỉnh trong vòng nhân, một đám đều là biến thái lợi hại, nhất thời, hắn thống khổ quả thật là bị đã xong. Kia giết chết kia thần tôn trung giai tên nhân trên mặt nhất thời liền lộ ra mỉm cười. Các vị, nói cho mọi người một tin tức, đi ra ngoài điều kiện là giết chết một người, mặt khác ở bên trong này đãi đủ cũng đủ thời gian không đủ đủ trong lời nói, cũng là không thể ra đi tốt lắm các vị ta trước thiểm. Kia thần tôn nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Kia thần tôn tại kia vạn hỏa đỉnh nội biến mất nhất thời liền lâm vào lâm thiên bày ra huyễn sát trận trong vòng. Thời gian tĩnh lặng, linh hồn đột thứ, lâm thiên đứng ở nơi đó cũng không có động nhưng là công kích mãnh liệt cũng là tập kích đi qua. Kia thần tôn đều không phải là thần tôn đỉnh cấp thực lực, ở thời gian tĩnh lặng dưới, hắn linh hồn phòng ngự giảm xuống rất nhiều, lâm thiên linh hồn đột thứ công kích vừa đến, nhất thời đã đem hắn linh thức cấp phá hủy. Lúc này đây phá hủy người nọ linh thức nhưng là linh hồn cũng là cũng không có bị phá hủy. Lâm thiên ý niệm vừa động, đầu tiên là đem người nọ linh hồn thu vào trong cơ thể. Lâm thiên trong cơ thể, biến cường rất nhiều hồn hỏa điên cuồng mà luyện hóa kia thần tôn cấp tên linh hồn, thực nghèo a, liền một kiện đê giai công kích thánh khí. Lâm thiên nói thầm nói, người nọ cũng không có linh hồn phòng ngự thánh khí, mà vật lý phòng ngự cũng là tiên thiên chí bảo. Kết quả hắn vừa chết chính là tuôn ra đến đây một phen màu bạc đao. Theo kia tràn đến thản nhiên thánh khí hơi thở, Lâm thiên thực dễ dàng liền phán đoán ra cái chuôi này đao chính là đê giai thánh khí thôi. Hồn hỏa biến cường rất nhiều chính là thần tôn cấp cao thủ linh hồn, cũng không có luyện hóa bao lâu đã bị luyện hóa, Lâm Thiên đem kia luyện hóa tốt linh hồn lực thu vào tiêu giao giới chung, đồng thời hấp thu khởi kia thần tôn cấp tên một ít trí nhớ đến. Thời gian chậm rãi đi qua kia vạn hỏa đỉnh trong vòng lòng người cấp chờ đợi, mà Lâm Thiên còn lại là theo kia thần tôn cấp cao thủ gần nhất một ít trí nhớ bên trong hiểu biết đến một chút này nọ. Cũng không có quá mức mạnh mẽ, tồn tại tốt lắm. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Tại đây bên ngoài, hắn nhìn không ra người ở bên trong mạnh yếu, nhưng là này thần tôn cấp cao thủ cũng là theo bên trong đi ra, hắn tuy rằng cũng là không thể xác định người khác cụ thể tu vi, nhưng là hắn cũng là có thể cảm nhận được người nào khả năng so với hắn cường, cường trong lời nói lại là không phải cường nhiều thiếu lắm. Lão đại, kỳ thật ngươi không tất yếu như vậy, những người đó chung nếu có phi thường lợi hại còn dùng cùng người khác cùng đi sắp xếp kia đội sao? Trực tiếp liền động thủ. Giống ngươi nói, nếu ngươi ở trong đó, ngươi hội thành thật thật xếp hàng sao? Chu thần nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, kia đương nhiên sẽ không, ở bên trong đợi đến càng lâu lại càng nguy hiểm, tự nhiên là càng sớm đi ra càng tốt. Ta khẳng định giết chết trong đó một cái sau đó lập tức liền đi ra. Cái này đúng rồi, tuy rằng mà nói kia quy tắc là ai sằng? Góc truyện audio.com, bậy liền tiêu diệt ai, nhưng là chỉ cần tốc độ rất nhanh, giết nhân kỳ thật đã sớm đi rồi. Những người đó, kỳ thật đối tự mình thực lực cũng không có cũng đủ tin tưởng. Một khi đã như vậy, người lo lắng cái gì? Chu thần nói, Lâm Thiên cười khẽ nói. Có thể là bởi vì thánh khí có vẻ nhiều nguyên nhân đi, 70 nhiều kiện thánh khí cũng không phải là số lượng nhỏ. Kia cũng là, lão đại, bên trong còn có nhiều như vậy nhân, cho dù được đến kia 70 nhiều kiện thánh khí, người có thể hay không đem người của hắn nhất giết chết. Sau đó cũng phải bọn họ thánh khí. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày, trong lòng lo lắng lên, trong chốc lát sau, Lâm Thiên nói. Nếu có thể, giết chết, vừa có thể được đến thánh khí có năng lực giảm bớt phiền toái, cớ sao mà không làm. Lúc này, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn cùng Khắc Lỗ cư nhiên cũng là mất đi liên hệ. Chết tiệt, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn đổ không phải bởi vì quan tâm Khắc Lỗ, mà là bởi vì này thánh giới tử vong thật sự là quá bình thường. Trấn Thiên, ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Thiên truyền âm nói, à, lão đại ta tốt lắm, ngươi không sao chứ? Ta phát hiện kia thánh nhân quả khí mất đã muốn là có 3 ngày thời gian. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên nói, ta không sao, ngươi yên tâm đi, đúng rồi, ngươi hiện tại là núp vào vẫn là ở bên ngoài di động tới. Lão đại ta ở bên ngoài di động tới, lúc trước tránh ở nơi đó, kết quả bị hoảng sợ ta đãi kia địa phương đột nhiên bạo núi lửa thiếu chút nữa liền treo. Lão đại ta ở hướng thánh nhân quả hơi thở biến mất phương hướng mà đến, bất quá lão đại của ngươi tốc độ quá nhanh ta đuổi tới phòng chừng cần không ngắn thời gian. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên nói, người chạy tới cũng tốt, bất quá ngàn vạn cẩn thận, trên đường cho dù là gặp được bảo vật cũng không muốn cùng nhân tranh, minh bạch chưa? Tốt lão đại ta lại đây có thể hay không liên lụy ngươi? Trấn Thiên nói, T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M nói cái gì liên lụy, cẩn thận lại đây đi. Lâm Thiên nói, trước không hàn huyên, tự mình cẩn thận một chút. Chấm dứt cùng Trấn Thiên đưa tin, Lâm Thiên chú ý tới kia vạn hỏa đỉnh trong vòng hai địa phương đều là rung động lên, ta tả ngươi hiểu. Xếp hạng vị thứ hai kia thần tôn thanh âm vang lên ở tại xếp hạng vị thứ ba kia thần tôn trong óc bên trong. Kia vạn hỏa đỉnh bên ngoài, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, hai thần tôn đồng loạt đi ra trong lời nói, ứng phó sẽ phiền toái một chút. Đương nhiên, cũng chính là một chút thôi, có kia viễn sát trận ở, Lâm Thiên cũng không lo lắng bọn họ hai người còn có thể tạo phản. Rất nhanh, kia tân xuất hiện hai người sẽ chết ở tại kia hai cái đã sớm làm tốt công kích chuẩn bị thần tôn vũ khí dưới. Đồng loạt đi ra ngoài, có nguy hiểm trong lời nói cộng đồng đối mặt. Kia hai thần tôn trong đó một nói. Không thành vấn đề, một cái khác thần tôn nói, hắn lời này nói cũng không có vài phần thiệt tình, nhưng là ở không đề cập ích lợi tình huống hạ, nhưng thật ra thực sự hợp tác khả năng. Kia hai thần tôn tại kia vạn hỏa đỉnh chung đều là đãi chừng thời gian, cho nên bọn họ nháy mắt công phu, đều là xuất hiện ở tại vạn hỏa đỉnh ở ngoài. Vạn hỏa đỉnh trước Lâm Thiên mỉm cười, kia hai thần tôn ở huyễn sát trận bên trong điên cuồng mà hỗ công lên. Thần hãm huyễn sát trận hai người, đều cho rằng đối phương chiếm được một viên thánh nhân quả, kết quả tự nhiên là không muốn sống đánh nhau lên. Lúc này, kia vạn, góc truyện audio.com, hỏa đỉnh bên trong, cư nhiên lại là có hỏa diễm rung động lên. Xem ra không thể cho các ngươi ngoạn lâu lắm, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, nháy mắt huyễn sát trận nội chu thần liền hướng về trong đó một thần tôn giết đi qua, mà kia ở chỗ cao ngân cung tự động trương mở ra, tại kia ngân cung phía trên xuất hiện một cây kim tên, kia kim tên nháy mắt liền hướng về một cái khác thần tôn bắn tới. Thời gian tĩnh lặng, ở chu thần cùng kia kim tên rơi xuống chúng nó mục tiêu phía trên thời điểm, Lâm Thiên cấp kia hai cái mục tiêu đều là sử dụng thời gian tĩnh lặng, ngay sau đó chu thần cùng kia kim tên đều là chính giữa mục tiêu. Chu thần cùng cung tiễn tuy rằng đều chính là đê giai thánh khí, nhưng là lực công kích đều là rất lớn, kia hai thần tôn thực lực không tầm thường, nhưng là ở chu thần bọn họ công kích hạ cũng là nháy mắt đã bị hủy diệt thân thể. Kia hai thần tôn linh hồn còn không có bị hủy diệt, linh hồn đột thứ. Lâm Thiên ý niệm vừa động, lưỡng đạo nhược một chút linh hồn đột thứ ra, nhất thời đã đem kia hai thần tôn linh thức cấp tiêu diệt. Tại đây thánh giới, hồn lực nhưng thật ra dễ dàng kiếm. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, kia hai thần tôn đã không có linh thức linh hồn, nháy mắt đã bị hắn thu vào tiêu giao giới chung đi. Theo này hai thần tôn nơi này, Lâm Thiên được đến gì đó không nhiều lắm, chính là hai kiện đê giai thánh khí thôi, một thanh tuyết trắng trường kiếm, còn có một mặt lục sắc tấm chắn, phân biệt thuộc loại kia hai thần tôn. So với vừa mới kia còn nghèo, Lâm Thiên nói thầm một tiếng. Thánh khí thứ này, đừng nhìn Lâm Thiên mấy ngày nay tới giờ chiếm được nhiều như vậy, tựa hồ mỗi một thần tôn đều có hai ba kiện, nhưng là trên thực tế, thánh khí là có vẻ rất thưa thớt, chính là sở hữu thần tôn cấp nhân chung, một kiện thánh khí đều không có cũng chiếm tuyệt đại đa số, sở dĩ Lâm Thiên gần nhất gặp được thần tôn rất nhiều đều có thánh khí, đó là bởi vì hắn gặp được thần tôn một đám thực lực đều là bất phàm, giống kia vạn hỏa đỉnh trong vòng thần tôn, thực lực thấp nhất cũng là có thần tôn trung giai tu vi, thần tôn trung giai tu vi thần tôn, nếu có được trung giai phòng ngự thánh khí vẫn là có thể thừa nhận được kia hỏa diễm thương tổn. Thời gian chậm rãi đi qua, vạn hỏa đỉnh chung cũng là đi vào vài cái người, này giết người thần tôn, nhất thời một đám đều là ra vạn hỏa đỉnh, đương nhiên, bọn họ ra vạn hỏa đỉnh cũng không phải đi hướng sinh lộ mà là đi hướng tử vong, ở vạn hỏa đỉnh bên ngoài, nhưng là có Lâm Thiên này đại sát tinh ở, hắn tu vi vốn là so với kia những người này cao, còn chỉnh như vậy huyễn sát trận ở nơi nào, quả thực chính là khi dễ nhân. Lại xử lý vài thần tôn, Lâm Thiên lại là thu vào 10 kiện thánh khí, này 10 kiện thánh khí chung, chỉ có một kiện là trung giai thánh khí, là một kiện trung giai phòng ngự thánh khí, này khác 9 kiện, phân biệt là tứ kiện công kích thánh khí, tứ kiện phòng ngự thánh khí còn có một kiện linh hồn phòng ngự thánh khí. Lão đại, ngươi không khống chế thần tôn, chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu, mặt khắc lỗ cùng thiên mộng đều đã chết, ngươi hiện tại tâm khóa khống chế ngạch hẳn là giảm xuống đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, trên thực tế, không chỉ khắc lỗ cùng thiên mộng đã chết này hắn những người đó, cũng có vài đều đã chết, hắn tâm khóa khống chế ngạch hiện tại đều giảm xuống đến 10% không đến. Chờ đã khống chế kia tên cho tới này thánh khí, góc truyện audio.com, rồi nói sao, Lâm Thiên nói, hẳn là lập tức liền đến phiên hắn. Kia tên là xếp hạng đệ thập nhị vị, nay, ở hắn phía trước chỉ có một người. Lúc này, kia vạn hỏa đỉnh nội hỏa diễm ba chỗ đều là rung động lên. Vựng, một lần đi ra ba người. Lâm Thiên nhướng mày, kia ba thần tôn, rất nhanh liền đều tự phân phối nhân. Tại kia vừa tới ba người thân hình đều còn không có hoàn toàn ổn định thời điểm, kia ba thần tôn đều là đồng thời xuất thủ. Cách chương.